dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Mỹ thực tiết 2, mặc cho nghi thức sau khi kết thúc, Alice đổi hảo thường phục, kêu tới Ryan, đến trên đường phố tuần tra, chấn nhỏ tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm, nhất phái sức sống 10 phần cảnh tượng, ven đường, hai gã nhà thám hiểm nổi lên tranh chấp, một cái lớn tiếng ồn ào, hoàng kim gà khối đương nhiên hẳn là xứng thịt nướng tương. Lại toan lại ngọt, đặc biệt khai vị, nói bậy, rõ ràng ngọt tương ớt mới là vương đạo. Một người khác cực lực phản bác, hơi chút có điểm ngọt, hơi chút có điểm cay, phối hợp xốp giòn gà khối, ăn lên siêu cấp đã ghiền. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, cãi cọ hồi lâu, nhưng mà ai đều thuyết phục không được đối phương. Cuối cùng, bọn họ giống phẫn nộ hồng ngưu giống nhau căm tức nhìn đối phương. Hận không thể tiến lên đánh một trận. Clayton nội cấm động võ, Alice đúng lúc mở miệng, thành công ngăn trở một hồi ẩu đả. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu. Khẩu khí đốt đốt, vậy ngươi nói, rốt cuộc thịt nướng tương ăn ngon, vẫn là ngọt tương ớt ăn ngon. Ryan nhăn nhăn mày, đầu ngón tay cầm lòng không đậu ấn đến trên thân kiếm money ở hắn xem ra. Đây là nói toi mạng đề. Nếu là trả lời vô pháp làm trước mặt này hai người vừa lòng. Nói không chừng mặc cho ngày đầu tiên, tân nhiệm lĩnh chủ đại nhân liền sẽ tao ngộ tập kích. Đều ăn ngon, Alice đúng lý hợp tình mà trả lời. Mỗi lần ăn hoàng kim gà khối đều mua 2 phân. Tưởng chấm thịt nướng tương chấm thịt nướng tương. Tưởng chấm ngọt tương ớt, vấn đề hai người. Ngoặc kép, ngoài ý muốn ở ngoài trả lời làm cho bọn họ ngốc lập đương trường. Trong lòng yên lặng chảy xuống bần cùng nước mắt, Alice còn ngại không đủ. Tiếp tục bổ đao, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân đương nhiên là đều phải, dứt lời sáng lạn cười. Tiêu sái rời đi, hai gã nhà thám hiểm nhìn nhau. Mặc danh ở đối phương trên người ngửi được đồng loại hơi thở. Người nghèo chi gian tội gì cho nhau thương tổn. Nghĩ vậy, hai người rốt cuộc không hứng thú đánh nhau. Thực mau tản ra, sao sao, bánh nhân thịt, ăn ngon bánh nhân thịt. Một chương chỉ cần 8 cái tiền đồng, mới mẻ cá nướng. Một côn 6 cái tiền đồng, 2 côn 10 cái tiền đồng. Da rắn lân giáp, giá bán 5 cái đồng bạc. Tổng cộng chỉ có một kiện, tới trước đến, sandwich, ăn ngon sandwich, một khối 10 cái tiền đồng. Duyên phố thật nhiều tiểu quán, liếc mắt một cái vọng qua đi, đen nghìn nghịt một mảnh, hào chút cư dân thừa dịp Mỹ thực tiết nhân khí vượng. Bắt đầu làm sinh ý, Alice nhìn một lát, có chút buồn bực, sandwich liền tính, bánh nhân thịt, cá nướng, lân giáp là từ đâu ra. Nàng không nhớ rõ trấn trên có người tài giỏi như thế. Chẳng lẽ là ngoại lai dân cư? Trong đầu vừa mới dâng lên cùng loại ý niệm, Ryan liền thấp giọng nhắc nhở. Chẳng lẽ ngài quên mất? Những người này ngài phía trước đều gặp qua, Alice nghĩ rồi lại nghĩ. Vẫn là nghĩ không ra. Tiền nhiệm trước, quảng trường, miễn phí trị liệu hoạt động, Ryan tiến thêm một bước nhắc nhở. Alice lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ là Clayton cư dân. Đã từng chịu quá thương. Đúng vậy, Ryan gật gật đầu. Làm bánh nhân thịt đại thẩm trước kia ra quá sự. Bị thương tay. Hào chút năm vô pháp lạc bánh nướng lớn, bán cá nướng đại thúc kỳ thật thực sẽ câu cá. Nhưng hàn đàm cách khá xa. Hắn phía trước đùi phải bị thương. Thật sự không có phương tiện qua lại chạy động sẽ làm áo giáp da may vá công tác vất vả. Ngao hỏng rồi đôi mắt, từ nay về sau rốt cuộc tiếp không được sống ít nhiều Alice tiểu thư dùng quang minh pháp thuật. Đưa bọn họ chữa khỏi, bọn họ mới có thể tiếp tục công tác, Alice xâm thầm nói thầm. Nghe nói đại gia như vậy có khả năng, nàng cũng thực ngoài ý muốn. Đi đến sạp trước, nàng tưởng mua khối thịt bánh nếm thử. Ai ngờ mới vừa ở sạp trước đứng yên, đại thẩm liền nhận ra nàng, này không phải tân nhiệm lĩnh chủ đại nhân sao? Quán chủ vừa mừng vừa sợ, lần trước ngài miễn phí cho ta trị liệu, cũng chưa hảo hảo cảm tạ ngài. À, không cần khách khí, lời nói còn chưa nói xong, Alice trong tay bị tắc hai đại khối thịt bánh. Đại thẩm nhiệt tình đến cực điểm. Liên Thanh nói, đây là ta thân thủ làm bánh nhân thịt, đưa cho ngài miễn phí nếm thử. Tuy rằng khả năng so không được thực phẩm cửa hàng thương phẩm. Bất quá hương vị cũng còn không có trở ngại, cảm ơn, Alice cúi đầu. Phát hiện bánh nhân thịt ước chừng có một chương A4 giấy như vậy đại. Cắn một ngụm, ngoại da phá lệ xốp giòn, bên trong mãn thịt mạt, khá tốt ăn, Alice có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng dị thế giới ẩm thực tất cả đều là hắc ám liệu lý. Ngài thích liền hảo, đại thẩm nghe xong phi thường cao hứng. Ryan nhẹ giọng nói, nhà nàng bánh nhân thịt vẫn luôn bán thực hảo. Rất nhiều nhà thám hiểm thích mua đương lương khô qua đi. Grand đại nhân thậm chí tính toán đem bánh nhân thịt làm như Clayton đặc sản. Bán được mặt khác lãnh địa, đáng tiếc không chờ kế hoạch thực thi. Đại thẩm liền bị thương, Alice trong mắt hiện ra như suy tư gì chi sắc, hơi hơi lóe thần hậu nàng thu hồi suy nghĩ, ôn hòa nói, không ngại ngại ngươi làm buôn bán, chúng ta đi địa phương khác nhìn Simonser, không ngờ mới đi ra ngoài hai bước lộ. Đã bị nghe tin tới rồi cư dân bao quanh vây quanh. Cá nướng, bánh mì trắng, một khối to thịt heo sống, các màu tạ lễ bị đưa đến nàng trước mặt. Chính mình bị rất nhiều nhân ái mang, ý thức được điểm này, Alice không khỏi ngơ ngẩn, đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Sao sao, ngươi nói ngươi ca ở bên ngoài đãi thật nhiều thiên. Vẫn luôn không chịu trở về, chỉ là bởi vì trấn trên đồ vật ăn quá ngon. Phu nhân trên mặt tràn đầy hồ nghi, đúng vậy, mẫu thân Anna nghiêm túc gật đầu, nhưng mà nội dung quá mức ly kỳ. Thế cho nên người khác khó mà tin được, hồ nháo, phu nhân mắng một câu, cũng không biết là giáo huấn nhi tử, vẫn là giáo huấn nữ nhi, Anna không có đáp lời, trong lòng lại suy nghĩ, ngài nếu là chính miệng hưởng qua, khẳng định cũng luyến tiếc rời đi, ta đảo muốn nhìn, kia cái gì Alice thực phẩm cửa hàng, bên trong bán đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Khi nói chuyện, phu nhân hùng hổ đi vào Clayton, trong lúc vô ý biết được trấn trên tổ chức Mỹ thực tiết. Thực phẩm cửa hàng tạm thời ngừng kinh doanh, nàng lại đi vòng đi ven đường tiểu quán, chờ đến chính miệng hưởng qua ngọt cay vị hoàng kim gà khối. Phu nhân biểu tình cứng lại, quay đầu trầm giọng nói, thân ái, cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta chuyển nhà đi. Anna hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí nhịn không được tưởng, vừa thấy chính là thân sinh, sao sao bước mang theo người hầu ở trấn trên đi dạo. Đương thấy trên đường nhà thám hiểm lui tới xuyên qua, bên đường tiểu quán sinh ý dị thường lửa đỏ khi, hắn kinh ngạc đến dừng lại bước chân, nơi này thật là Clayton, ở sâu trong nội tâm không cấm dâng lên hoài nghi, cùng lần trước tới thời điểm so sánh với, biến hóa quá lớn, người hầu một trận líu lưỡi. Trong không khí không biết phiêu tán loại nào đồ ăn mùi hương. Nghe liền cảm thấy đã đói bụng, có lẽ không phải một loại, mà là vài loại đồ ăn mùi hương hỗn tạp ở bên nhau. Người hầu không xác định mà thầm nghĩ, bước nhìn xung quanh một lát, nâng bước chiều nào đó phương hướng đi đến. Vài phút sau, người hầu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy nào đó sạp hàng phía trước siêu trường đội ngũ. Thô thô số một chút, ước chừng có hơn 100 người, đội ngũ uốn lượn khúc chiết, thế nhưng xếp thành di hình, đây là muốn làm gì? Người hầu âm thầm chửi thầm, cảm thấy lẫn lộn, bước ánh mắt lập lòe, không nói gì, thân thể lại trước một bước hành động lên, gia nhập đội ngũ phía cuối. Người hầu, ngoặc kép, phía trước như vậy nhiều người, chờ đến phiên bọn họ, rau kim châm đều lạnh. Tưởng là như vậy tưởng, nhà mình lĩnh chủ khăng khăng muốn xếp hàng, hắn cũng không hảo khuyên can, chỉ có thể căng ra đầu đuổi kịp. Thời gian trôi đi, đội ngũ lấy rùa đen bỏ tốc độ thong thả tiến lên. Người hầu chính cảm thấy chán đến chết, bỗng nhiên, tiếng kinh hô vang lên. Cùng lúc đó, một người du khách bị bọt khí bao phủ trụ, bay tới không trung. Sao lại thế này? Người hầu trong lòng căng thẳng. Theo bản năng đề cao cảnh giác, tiểu tâm đề phòng, bước nhanh chóng đem người đè lại, nhỏ đến khó phát hiện mà lắc lắc đầu. Đại nhân, người hầu còn muốn nói cái gì? Liền nghe mặt khác du khách thấy nhiều không trách mà nói chuyện với nhau lên. À, lại là một cái tưởng đục nước béo cò, đều nói mỗi người mỗi ngày hạ lãnh một phần. Nói như thế nào không nghe đâu. Vốn dĩ chính là miễn phí đưa tặng, còn ỷ vào người nhiều lặp lại xếp hàng. Chiếm tiểu tiện nghi, những người này tâm địa quá xấu rồi. Ta và các ngươi nói, đừng nhúc nhích oai cân não. Có người chạy hai cái khoảng cách xa nhất sạp, ý đồ lừa dối quá quan, làm theo bị bắt ra tới. Nhân ra vội về vội, đôi mắt sáng lên đâu, một chút không hàm hồ ở mọi người nghị luận trong tiếng. Xui xẻo quỷ bị đoàn thám hiểm kiếm sĩ xách ra đội ngũ. Túm đến một bên, có người thập phần tò mò, riêng tìm hiểu, do hỏi như thế nào xử trí. Kiếm sĩ chiều bốn phía nhìn quanh một vòng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, tư tưởng giác ngộ quá kém, yêu cầu tiếp thu cải tạo lao động, vi phạm quy định nhân viên thống nhất gia nhập công trình đội. Lúc sau tạo kiều, tu lộ, kiến phòng ốc, làm việc đền bù khuyết điểm, lễ mừng sau khi kết thúc mới chuẩn đi, hào hào một lễ mừng. Không thể chơi, không thể ăn, chính là bị kéo đi đương làm việc cực nhọc. Hỏi chuyện người lưng cốt lạnh cả người, tâm can thẳng run, chạy nhanh rụt trở về. Nghe vậy, phạm sai lầm ra hỏa vẻ mặt tuyệt vọng, hận không thể thời gian chảy ngược, trở lại vài phút trước kia. Nói vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm hồn. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, lúc này ảo não đã không còn kịp rồi. Mọi người nhạc xem kịch vui khi, bước mày càng nhăn càng chặt, hắn bỗng nhiên phát hiện. Duy trì trật tự kiếm sĩ thực lực cao thâm, hắn cư nhiên nhìn không ra đối phương sâu cạn, không thích hợp, quá không thích hợp, Clayton này chỗ nào như là nam tước lãnh, nói là bá tước lãnh, khả năng đều có người tin, miên man suy nghĩ gian, thời gian quá bay nhanh, bất chi bất giác, đến phiên bước điểm cơ money, ngài hảo, yêu cầu điểm cái gì, Catherine hô, vốn dĩ có sandwich, ướp lạnh coca. Hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì, kem ly 5 khoản thương phẩm, bởi vì ngài tới vãn, coca cùng kem ly đã bán quang, trước mắt có sandwich. Hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì 3 cái lựa chọn, ngài có thể nhậm tuyển một loại sandwich, bước nhớ tới cái gì? Giật mình, ta tuyển sandwich, sandwich có thịt heo, thịt bò hai loại khẩu vị, xin hỏi ngài muốn nào một loại? Thịt heo khẩu vị tốt. Thỉnh chờ một chút, không bao lâu, thịt heo khẩu vị sandwich bị đệ ra, bước cắn một ngụm, càng thêm cảm thấy chính mình phỏng đoán là đúng. Khoảng thời gian trước, bá tước lãnh bỗng nhiên hứng khởi một loại tên là sandwich mỹ thực. Ăn ngon, quản no, giá còn lợi ích thực tế, bước nhiều mặt hỏi thăm, chỉ biết đây là thương nhân từ nơi khác mang đến, nơi sản sinh cụ thể ở nơi nào, lại một chút hỏi không ra tới. Vì lộng minh bạch, hắn phái người truy tung, khắp nơi tìm hiểu, trong lúc tiêu phí vô số nhân lực, vật lực, không nghĩ tới ngẫu nhiên ra ngoài một chuyến. Thế nhưng ngoài ý muốn biết được chính xác đáp án, bước yên lặng cắn khẩu sandwich, nghĩ thầm, Clayton sandwich có thể so nhà mình trên lãnh địa mới mẻ nhiều. Vị rõ ràng càng xuất sắc, hắn còn ở cân nhắc, đột nhiên vang lên ồn ào thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Người hầu hưng phấn không thôi, cơ hồ khống chế không được tự thân âm lượng. Đại nhân, ngài mau nếm thử, cái này hoàng kim gà khối xứng thịt nướng tương ăn quá ngon. Quả thực là thần tích, bước cũng không khách khí, thẳng cầm lấy một khối, chấm tương hướng trong miệng đưa, thịt khối nhập khẩu, nhai nhai, hắn trong lòng không tự giác dâng lên một cổ thất bại cả mân ni trong lòng ám đạo. Thất sách, mới vừa rồi ở lĩnh chủ phủ đệ, hẳn là đáp ứng cùng tân nhiệm lĩnh chủ đồng hành, như vậy mới có thể nhân cơ hội lời nói khách sáo. Đến tưởng cái biện pháp, bức sắc mặt nói không nên lời ngưng trọng. Tác giả có lời muốn nói, có người cùng ta nói, tháng trước dinh dưỡng dịch quên rót, kết quả quá thời hạn trở thành phế thải, vì ngăn chặn loại này lãng phí hiện tượng. đại gia có thể nhân lúc còn sớm tưới tương đương thăng ăn là nhân loại tiến bộ cầu thăng thăng sao sao gan mấy ngày gan. Bất động, hôm nay canh 1, nhắc nhở, không ám chỉ buổi tối gặp mặt chính là thường quy canh 1. Mặt sau không hề lặp lại thăng cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 tác giả tại tuyến cá mặn 5 liệt thăng. Hết chương.